Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, chương 2719, bảo đao không già. Tìm người làm kinh thực quản siêu âm tim. Miêu chủ nhiệm tiếp tục nói, Tô Vân đã cầm lên điện thoại di động, điện thoại đánh tới lão Hạ trên điện thoại di động, lão Hạ đã ở chuẩn bị tan việc, ngâm nga khúc nhạt. Ngồi ở phòng trực bên trong hút thuốc, nhận được Tô Vân điện thoại, lão Hạ vậy không hỏi tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là ngoại khoa tiết niệu giải phẫu, phải lập tức làm kinh thực quản siêu âm tim. Lão Hạ siêu âm trình độ tương đối cao, là số lượng không nhiều có thể sử dụng siêu âm phán đoán tràn khí ngực bác sĩ một trong. Loại kỹ thuật này là số lượng không nhiều có thể ngay trước ông chủ Trịnh thổi một cái kỹ thuật. Hắn không nghĩ tới cứu đài thời điểm vậy sẽ nhớ tới tự mình tới. Đẩy đầu giường siêu âm tim máy móc, lão Hạ chạy chậm chậm vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu bận bịu là một đoàn. Quái dị là lão Hạ không có thấy ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi. Mà ngoại khoa tiết niệu chủ nhiệm Lưu cầm điện thoại di động trong tay. Không ngừng biến hóa góc độ, ở bên trong điện thoại truyền tới Miêu chủ nhiệm chỉ huy cấp cứu thanh âm. Ta đi, lão Hạ đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng sáng, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Đây là chủ nhiệm Lưu mơ hồ, nhiều ít năm hình thành thói quen, ở gặp phải vấn đề sau mình không có biện pháp giải quyết. Thời gian đầu tiên tìm đại khoa trưởng tới. Nguy cơ sinh tử thời khắc, chủ nhiệm Lưu đều quên Miêu chủ nhiệm đã về hưu. Từ lâm sàng một đường đại khoa trưởng biến thành một vị mỗi ngày quảng trường khiêu vũ. Thản nhiên dưỡng lão nhân ra, trong điện thoại di động truyền tới Miêu chủ nhiệm thanh âm trầm ổn như cũ. Tràn đầy thô bạo cùng không cho phép nghi ngờ hơi thở. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đâu? Lão Hạ cầm đầu giường siêu âm tim máy móc đẩy tới người bệnh đầu. Mượn cơ hội nhìn một vòng. Không người, trước bỏ mặc, Vân Ca Nhi nói làm kinh thực quản siêu âm tim. Lão Hạ nhanh chóng đem kinh thực quản siêu âm thò đầu đưa vào bệnh nhân trong miệng. Tránh cắm ống khí quản, khắc phục Vu Tổng đang làm ấn ngực bên ngoài tim quấy nhiễu. Cầm thò đầu đưa đến thực quản bên trong. Vu Tổng. Ngừng 20 giây, lão Hạ lớn tiếng hét, tiểu Vu, ngừng 20 giây, bác sĩ gây mê làm siêu âm tim, Miêu chủ nhiệm thanh âm truyền tới, Vu Tổng cơ thể bên trong ẩn chứa trí nhớ để cho hắn thời gian đầu tiên liền dừng lại ấn ngực bên. Ngoài tim động tác, bên phải tim phát hiện chất khí, bên trái tim vậy phát hiện chất khí, lão Hạ nhanh chóng quét một chút. Thấy trong tim chất khí, hướng điện thoại di động trong video Miêu chủ nhiệm báo cáo sau giữ lại hình ảnh. Liền đem thò đầu lấy ra, phía bên phải nhét một cái tiểu hải miên đệm. Miêu chủ nhiệm thanh âm truyền tới, tiếp tục ấn, gián đoạn tim phổi hồi phục. Bên trong tâm tĩnh mạch ống dẫn, Miêu chủ nhiệm, đoạn này ta tới, ông chủ Trịnh thanh âm ở trong video truyền tới. Lão Hạ trong lòng sáng, nhưng là hắn chưa từng có đi nhiều muốn ông chủ Trịnh tại sao ở Miêu chủ nhiệm nhà, mà là nhanh chóng cầm đầu giường siêu âm tim máy móc đẩy qua một bên. Ở trong ngăn kéo tìm được bên trong tâm tĩnh mạch đâm bộ kiện. Nhanh chóng đi tới người bệnh bên người, người bệnh đầu đã chen lấn rất nhiều người. Lão Hạ cũng không giải thích, rất miễn cưỡng đụng ra một phiến thiên địa. Lúc này điện thoại di động reo, hắn ở đâm trước cầm lấy điện thoại ra, mở ra miễn đề ra, để qua một bên, lão Hạ, làm bên trong tâm tĩnh mạch đâm, ông chủ Trịnh hùng hậu, chứng trạc thanh âm truyền tới, lão Hạ trong lòng vừa vững, một bên chuẩn bị đâm, vừa nói, lập tức, 22 giây, hắn áp dụng chính là sửa đổi sau xương quai xanh hạ bên trong tâm tĩnh mạch đâm biện pháp. Bên phải xương quai xanh bên trong tim thùy tuyến cùng ngực khóa khớp xương ngang nhau giao nhau. Điểm tìm được cao nhất đâm điểm. Mũi châm chỉ hướng giáp trạng xương sụn hạ duyên tiến hành đâm. Sau khi tiến vào bên trong tâm tĩnh mạch, ống dẫn hướng xuống kéo dài, một mực tiến vào bên phải tim. Lão Hạ đối với mình kỹ thuật tương đương có lòng tin. 22 giây, không kém chút nào, tức giận khóa hiệu quả. Sau khi tiến vào rút ra hút, có thể cảm nhận được áp lực. Ông chủ Trịnh thanh âm ở bên trong điện thoại truyền tới. Mặc dù nói đều là Lão Hạ biết, nhưng hắn không khỏi trong lòng vững hơn liền mấy phần. Đã tiến vào bên phải buồng tim, Lão Hạ nói, đang hít hơi thở, không ngừng dò xét, bởi vì tức giận khóa hiệu quả. Ống chích co rút không hề chót lọt, khí khóa hiệu quả lại kêu khí khóa hiện tượng, là một loại đang lưu động trong chất lỏng. Chất khí bởi vì chất lỏng bên trong không cùng áp lực tạo thành một loại làm tắc nghẽn hiện tượng. Này hiện tượng bình thường phát sinh ở đường ống giữa cao điểm. Là vậy cách tìm thức bơm rút ra không tới chất lỏng nguyên nhân. Lão Hạ một chút xíu dò xét. Bỗng nhiên trong tay ống chích khẽ động, di động một nhỏ đoạn khoảng cách, ước chừng có 5 ml chừng. Ông chủ Trịnh rút ra 5 ml chất khí. Lão Hạ nhanh chóng cầm máu hòa khí thể rút ra, vừa cùng Trịnh nhân báo cáo. Tiếp tục, mới vừa xem siêu âm tim, buồng tim khoang bên trong còn thở. Trịnh nhân cầm điện thoại di động nói, lão bản, buồng tim tức giận mà là bình thường. Ta một mực không muốn hiểu buồng tim bên trong tại sao sẽ có chất khí. Tô Vân đứng ở một bên hỏi. Mặc dù không tại giải phẫu phòng, nhưng như cũ có thể cảm nhận được vậy cổ tử tràn đầy adrenaline cùng dopamine hơi thở. Trịnh nhân lắc đầu một cái, nói, án ví dụ quá thiếu, ta cũng không rõ lắm. Hiện hữu án ví dụ tỏ rõ tuyệt đại đa số đều là đôi khoang tích khí. Hơn nữa cũng không có bên phải hướng bên trái phân nhánh bẩm sinh tật bệnh. Khác thường không khí, xuyên tắc là hấp thu nhập tĩnh mạch hệ thống chất khí cuối cùng tiến vào động mạch hệ thống. Nó bình thường phát sinh ở có tim bên phải hướng bên trái phân nhánh người bệnh. Tích tụ bên phải buồng tim hoặc là bên phải buồng tim chất khí đi qua bên phải hướng bên trái lối. Đi tiến vào bên trái tâm kết thống, tạo thành động mạch vành hoặc là não động mạch xuyên tắc. Đây là một cái nghi vấn. Hiện tại ở cấp cứu, hai người cũng đều rất ăn ý không có tiếp tục đàm luận cái vấn đề này. Lão Hạ làm việc là quá quan, thậm chí tràn ra không thiếu. Rất nhanh bên trái lòng chất khí cũng bị rút ra, đưa đến tim mau chóng dừng vấn đề được giải quyết. Ước chừng 20 phút kéo dài ngực bên ngoài ấn đạt tới gian nghỉ tính trừ run sau đó. Người bệnh chảy máu động lực học đạt tới hô hấp chức năng xu hướng tại ổn định. Miêu chủ nhiệm thở dài một cái, điện thoại di động để qua một bên, dựa lưng vào ghế salon dựa lưng lên. Trịnh nhân xem hắn diễn cảm, không có mệt mỏi, chỉ có khẩn trương, hưng phấn cấp cứu sau thư giãn cùng vui thích. Miêu chủ nhiệm, có mệt hay không? Không mệt, miêu chủ nhiệm cười nói. Cách điện thoại di động chỉ huy cấp cứu, ta lão đầu tử này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bảo đao không già, Tô Vân giơ ngón cái ra, khen, khoang bụng kính đưa đến chất khí xuyên tắc từ trước gặp được một lần. Lúc ấy ta cũng bối rối, một bên cấp cứu một bên suy nghĩ, bất quá lần đó là con bà nó làm sai lầm, rất dễ dàng liền nghĩ đến CO2 tiến vào mạch máu. Làm đúng bệnh chữa trị, người bệnh sau khi giải phẫu không việc gì biến chứng. Mấy ngày liền xuất viện, nhiều ít năm trước chuyện. Tô Vân hỏi, cuối thế kỷ trước, miêu chủ nhiệm nói, khi đó mới vừa khai triển nội soi giải phẫu đi, ngài liền gặp phải chất khí xuyên tắc. Làm sao không viết cái án đưa tin? Tô Vân tò mò hỏi, cái án đưa tin, viết, miêu chủ nhiệm nói. Ta suy nghĩ cái này cái án hẳn rất ít gặp, liền bên trong chữ đầu tập san đều không đầu, trực tiếp tìm Liễu Diệp Đao. Đáng tiếc, ta tiếng Anh vậy, cách thức cái gì cũng không rõ lắm, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Nguyên lai là như vậy, Trịnh Nhân cười một tiếng. Chủ nhiệm, ngài thân thể như thế nào? Chủ nhiệm Lưu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. TIUYENCV.com/PHAP-NOI-TIUONG-NOI-TIEN-DO-CHUYEN-BATDAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.